làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 61-66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61. Nhiều năm như vậy, ngươi mà ngay cả điểm ấy tự tin đều không có sao? Dụ Tư Dực tựa ở đầu giường, âm thanh nhẹ tế mà ôn nhu, lúc nói chuyện rất xa nhìn Môn Trách thiếu nữ, ánh mắt doanh doanh như nước, chút nào không còn vừa nãy đến người ra ngoài lãnh mạc cùng tức giận. Ngoài cửa nguyệt quang xuyên thấu qua khe cửa tung vào phòng chung, lôi ra một cái thật dài bóng tối, thiếu nữ cúi thấp đầu tế ở dưới bóng ma, gắt gao cắn môi dưới, muốn lên tiếng giải thích lại phát hiện hết thảy thoại đều là như vậy trắng xám vô lực. Nhiều năm trả giá, lại bị suy đoán vì mơ ước kỳ lân, Dụ Tư Dực khi đó là ra sao tâm tình. Giản Tùy Tâm không dám nghĩ sâu, ánh mắt lại lặng lẽ ướt át trong nháy mắt, xấu hổ tự trách vân vân tự cùng nhau leo lên trong lòng, làm cho nàng thống khổ hận không thể chạy ra gian phòng. Rõ ràng muốn tại Dụ Tư Dực trước mặt đóng vai một nghe lời đồ đệ tốt, tại sao nhưng phải nói ra như vậy lời quá đáng, làm cho nàng thương tâm khổ sở đây. Thiếu nữ tiếng trầm không nói, thân thể gầy yếu núp ở trong bóng ma, một trận dạ phong thổi qua, đưa nàng trán một bên tóc rối hơi thổi bay, lộ ra cặp kia ửng hồng ướt át con ngươi, nhìn đáng thương cực kỳ. Dụ Tư Dực chỉ là nhìn liền cảm thấy được đau lòng, nhớ tới Phùng Kha cái kia lời nói, cũng hối hận không thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bị tất cả mọi người sùng lớn lên tiểu cô nương, sâu trong nội tâm càng sẽ như vậy không có cảm giác an toàn. Tâm ma một chuyện, là nàng sai rồi, không chỉ có sai rồi, còn sai triệt để, sai buồn cười. Mỗi khi nhớ tới người kia ở trước mặt mình làm nũng chơi náo động đến dáng dấp khả ái, Dụ Tư Dực tâm cũng không nhịn được mơ hồ làm đau, nàng chỉ nhìn thấy Giản Tùy Tâm nụ cười, nhưng từ chưa nghĩ tới, nụ cười sau lưng ẩn giấu bao nhiêu lo được lo mất. Đối với một tại trong tình yêu khuyết thiếu cảm giác an toàn người đến nói, quan trọng nhất không phải cỡ nào êm tai lời ngon tiếng ngọt mà là bị cần, đặc biệt là bị sở yêu người cần. Dụ Tư Dực cuối cùng đem Phùng Kha thoại nghe tiến vào, ánh mắt chăm chú vào thiếu nữ trên người, bình tĩnh lại bình tĩnh, từng chữ từng câu đã mở miệng. A Giản, đón lấy lời của ta nói, ngươi không cần phải sợ. Sư tôn, thiếu nữ vốn là tự trách có phải hay không, nghe thấy lời này càng là hoang mang, rốt cục đem đầu giơ lên, đầy mặt đều viết cầu xin cùng hoảng loạn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Dụ Tư Dực không cần chính mình nữa. Không phải sở, Dụ Tư Dực thấy thiếu nữ vẻ mặt trong nháy mắt liền đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, động viên tự nhẹ cười cười. Nhưng còn nhớ ngày đó ta đã nói với ngươi thoại, Dụ Tư Dực, yêu thích Giản Tùy Tâm, bây giờ ta còn muốn lại thêm hai chữ, Dụ Tư Dực. Vĩnh viễn yêu thích Giản Tùy Tâm, lời còn chưa dứt thiếu nữ thân thể liền đột nhiên run lên, nước mắt lại không bị khống chế chảy xuống. Mấy ngày nay, người ta sớm chiều ở chung, ta cho rằng tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi có thể xem hiểu, chưa từng nghĩ quá ngươi càng bởi vì như vậy một câu nói, liền mất khống chế đến mức độ như vậy. Cái gì không cách nào xác định tình cảm của chính mình, chỉ là đều là mượn cớ thôi, nếu không có, nếu không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tư Dực nói đến một nửa, bỗng dừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sắc mặt lại trắng chút, không khí đột nhiên yên lặng, trên bàn nến đỏ trá theo cán đi xuống chảy, vẫn chảy tới bên cạnh bàn, một giọt đập về phía mặt đất, mang theo một tiếng nhẹ vô cùng vi đông âm. Nếu không có tâm ma tại người ta làm sao thường không muốn lấy ngươi vi thê. Tâm ma, hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống đất nhưng tầng tầng tại Giản Tùy Tâm trong đầu nổ tung, nàng nghĩ tới vô số loại Dụ Tư Dực từ chối hôn lễ lý do, nhưng từ chưa nghĩ tới càng là bởi vì tâm ma. Hết thảy tình cảm trong nháy mắt bị khiếp sợ thay thế được, thiếu nữ bên tai bỗng nhiên vang lên một trận ong ong tiếng nổ vang rền, xào nàng đau đầu sắp nứt. Thanh tâm quyết biết bao có tiếng, ngự thú tông cao cấp nhất sách cổ tông pháp, đối với tu đạo thiên phú yêu cầu cực cao, đường thế cũng chỉ có Dụ Tư Dực một người có tư cách tu luyện, kiếp trước cũng chính là dựa vào thanh tâm quyết nàng mới trở thành người ngoài trong miệng tu đạo thiên tài. Một người như vậy, làm sao sẽ nhập ma? Làm sao có khả năng nhập ma? Có lẽ là tâm tình chập trùng quá lớn, Giản Tùy Tâm cảm thấy có chút mê muội, bất chi bất giác liền hướng về lùi lại mấy bước, nếu không phải là có vách tường tương ỉ, e sợ lúc này đã ngã xuống. Thanh tâm quyết tên, ngươi phải làm nghe nói qua, đầu chỉ nghe nói qua, quả thực hiểu rõ, không thể lại hiểu rõ. Giản Tùy Tâm càng nghe hô hấp càng nhanh, một tay đáp ở trên cửa, hơi hơi dùng lực một chút, móng tay liền ở phía trên mạnh mẽ xẹt qua. Thanh tâm quyết cùng độ linh thuật, hai loại công pháp, một chính một tà, trời sinh tương khắc. Kiếp trước ma công đại thành sau, Giản Tùy Tâm duyệt khắp cả sở có liên quan với độ linh thuật sách cổ, mặt trên không có chỗ nào mà không phải là viết chỉ có thanh tâm quyết nhưng khắc chế độ linh thuật, lúc đó nàng còn không quen biết Dụ Tư Dực, nghĩ phải đề phòng với Vị Nhiên, liền để Hoắc Vô Ưu đi Ngự Thú Tông đem thanh tâm quyết công pháp cho mô tả một phần dẫn theo trở về, nàng cũng là từ đó trở đi, biết rồi Dụ Tư Dực tên, biết rồi Ngự Thú Tông bên trong có cái tu luyện thanh tâm quyết thiên tài. Thế giới kia duy nhất có năng lực lấy đi nàng mệnh nữ nhân. Liên quan với thanh tâm quyết tất cả, nàng thậm chí so với Dụ Tư Dực còn phải thấu hiểu. Vong tình phản phệ, miễn là nhớ tới trong lòng người trọng yếu nhất, trái tim sẽ đau một lần, như Dụ Tư Dực người như vậy, nên có bao nhiêu đau, mới sẽ đem chính mình đẩy ra đây. Người này ở đâu là không yêu nàng, rõ ràng là yêu nàng yêu đến tận xương tủy, mới sẽ đưa nàng đẩy ra. Nghĩ tới đây, thiếu nữ nước mắt lưu càng hơn nhiều. Dụ Tư Dực lại tiếp sau đó nói cái gì, nàng một câu cũng không từng nghe thanh, mãi đến tận nước mắt lưu tịnh, nàng mới bình tĩnh lại, đưa tay đem khóe mắt nước mắt lung tung lau một cái, xoay người liền chạy ra gian phòng. A Giản, Dụ Tư Dực đem liên quan với tâm ma cùng vong tình hết thảy đều nói ra, nhưng chưa từng nghĩ lát nữa đem tiểu cô nương dọa chạy. Nàng dựa vào ở trên giường tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng lý giải, dù sao ở trong mắt nàng, Giản Tùy Tâm còn là một không hề rời đi quá cửa chính, cũng chưa từng thấy ngoại giới chỗ đáng sợ hài tử thôi. Gió nhẹ thổi, bóng đêm rũ sâu, nhưng gian phòng nhưng vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới tối nay phát sinh tất cả, Dụ Tư Dực càng không tên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nàng ở trên giường ngồi chốc lát, lúc nãy cảm thấy thân thể dễ chịu một chút, liền mặc vào giày xuống giường, sau đó đi tới phía trước cửa sổ, đem khép hờ cửa sổ đẩy ra, lại lẳng lặng mà xem ra mặt trăng, nhìn bầu trời đêm khởi sướng ngốc. Mỗi đến đêm khuya cái kia viên yêu dị hồng sát tinh sẽ xuất hiện, lan ra hồng quang ánh ở xung quanh sao trên, càng là lại một loại dị dạng mỹ lệ. Chu Tước dáng thế chỉ sợ lại muốn gây nên một trận gió tanh mưa máu. Mấy ngày nay, nàng đã mơ hồ nghe nói các tộc các phái cũng bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm dưới một thánh thú chi chủ. Tiền, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, đến lúc đó, lại có bao nhiêu người sẽ quan tâm là ai tu luyện độ linh thuật đây? Sống lại một đời, tất cả mọi chuyện đều cùng trong ký ức tất cả đi ngược lại, đến cùng cái nào một đời, mới thật sự là thiên đạo. Dụ Tư Dực đoán không ra cũng nhìn không thấu, này nháy mắt nàng càng sinh ra một luồng chúng sinh mờ mịt không người nào có thể cùng vận mệnh đối kháng cảm giác vô lực. Nếu như thế gian có thần, xem thế nhân có hay không cũng như tại xem từng con run rế đây. Ánh trăng trong sáng, tinh không lấp lóe, tuy là một bộ yên tĩnh mỹ lệ chi cảnh, nhưng đứng ở phía trước cửa sổ băng lãnh mỹ nhân, tâm tình nhưng càng trở nên nặng nề. Dụ Tư Dực ngước đầu xuất thần nhìn bầu trời đêm, ánh trăng chiếu rọi xuống chỉ có thể nhìn được cái kia thiệt trắng nõn như ngọc váy, nửa ngày trôi qua cũng cảm thấy hơi mệt chút. Nàng đặt tay lên bệ cửa sổ, đang muốn đem cửa sổ nhắm lại, đột nhiên một toàn thân trắng như tuyết không thấy rõ hình dạng đồ vật liền từ trước cửa sổ bò vào, cái kia trương không nhìn ra mũi con mắt miệng xấu mặt hồi chiều nàng cười cười, nhiễu là nàng từ trước đến giờ lấy bình tĩnh tự tin, đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy như vậy xấu không sót mấy đồ vật cũng là giật mình, lập tức rụt tay về. Xấu, thực sự quá xấu, hầu như đã đến kinh sợ mức độ. Miệng méo tà mặt vậy cũng không biết là trời sinh vẫn bị người đánh, hai con mắt cũng là một lớn một nhỏ, khủng bố dị thường, tròn vo trên đầu không hề có thứ gì, liền lỗ tai cũng không tìm tới, tứ chi cũng là có mọc da ngắn, chỉ nhìn ngoại hình vẫn đúng là không nhìn ra giống, nhưng có thể tưởng tượng này xấu đồ vật cha mẹ dài đến nên có bao nhiêu khái sầm. Dụ Tư Dực xem thẳng cao mày, không biết này hơn nửa đêm là nơi nào đến tiểu quái vật, nàng đầu ngón tay hơi nhấp một tia linh khí liền theo không khí xông thẳng quái vật kia mà đi, đưa nó từ bệ cửa sổ đập xuống. Xấu đồ vật đúng là rất thông minh, lại biết mình là bị ghét bỏ, thừa dịp cửa sổ sắp khép lại cuối cùng nháy mắt trực tiếp phi vào. Vẫn là hướng về Dụ Tư Dực phương hướng bay đi. Này nhưng làm nàng giật mình, thanh linh kiếm treo ở trên tường, cùng với chủ tâm ý người mà động chỉ là trong nháy mắt liền tự động ra khỏi vỏ kiếm phong cho đến quái vật kia, lăng liệt hàn mang bắn về phía cái kia hai con to nhỏ không đều trong ánh mắt tựa hồ đưa nó dọa sợ càng thẳng tắp từ không trung rớt xuống, bộp một tiếng rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Tư Dực trong tay cầm kiếm cao mày còn chưa chờ nàng làm ra động tác cái kia xấu đồ vật lại dễ dụa bò lên thùy thùy miệng méo, làm như oan ức lại muốn hướng về nàng dưới chân đi cho đến thanh linh kiếm từ trên trời giáng xuống, ngăn cản nó đường nó mới dừng lại bất động. Ô, quái vật trước sau tứ chi dài ngắn không nhất bò sát tư thế hết sức buồn cười, lúc này bị ngăn cản con đường phía trước, không thể làm gì khác hơn là hướng về sau lùi lại chút, nó đánh bạo nhìn trước người nữ nhân một chút, lại cảm thấy oan ức, hai con to nhỏ mắt chớp chớp, trong miệng càng phát sinh một trận ô oa tiếng khóc. rất rõ ràng, này xấu đồ vật đã sinh linh trí. Dụ Tư Dực nghe thanh âm này luôn cảm thấy quen tai, lại nhìn quái vật này trơn tuồn tuột một cọng lông đều không có thân thể, cuối cùng cũng coi như nhớ tới tới đây là cái gì. Trước mắt cái này xấu không sót mấy con vật nhỏ, không phải là A Giản trong thân thể con kia Kỳ Lân sao? Giản Tùy Tâm khi còn bé nàng từng gặp Kỳ Lân một lần, lúc đó Kỳ Lân còn chưa sinh ra hình dạng, là cái tròn vo đáng yêu trắng nắm, thấy thế nào làm sao nhận người yêu thích, làm sao bây giờ càng biến thành bộ dạng này. Dụ Tư Dực đem kiếm thu hồi, cong hạ thân tử chụp tới, liền đem cái kia tiểu Kỳ Lân ôm vào trong lòng, sau đó trầm mặt đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, đúng như dự đoán, ngoài cửa sổ trong bóng tối cất giấu một nhỏ gầy bóng người, không phải Giản Tùy Tâm là ai. Còn không tiến vào, ngươi là dự định tại này góc tường ngồi xổm một đêm sao? Bên ngoài dạ phong lẫm lẫm, cũng không sợ bị thổi sinh bệnh. Dụ Tư Dực đau lòng, nhưng cũng tức giận, gặp người còn núp ở góc tường bất động, trực tiếp đem trong lồng ngực Kỳ Lân ném tới. Kỳ Lân bị ném hồi, Giản Tùy Tâm rốt cục có chút phản ứng, thông mạch sau nàng liền bắt đầu lén lút tu luyện, tốc độ tuy nhanh, nhưng không đến nỗi để Kỳ Lân sinh ra hình dạng, lúc nãy nàng đi y lư ăn vụng mấy viên tụ linh đan, tụ tập lượng lớn linh khí, mới để Kỳ Lân sinh ra dáng dấp, lúc này mới mau mau đưa đến Dụ Tư Dực trong phòng, muốn thế nàng giảm bớt tâm ma nỗi đau, không ngờ tới nàng càng không chịu tiếp thu. A Giản không thể đi vào, sư tôn sẽ khó chịu. Thiếu nữ khóc một đêm, cổ họng đều khóc ách. Dụ Tư Dực nghe khó chịu, kẻ ngu này, có Kỳ Lân ở đây, khó chịu cái gì? Nàng bước chân một bước trực tiếp đẩy cửa mà ra, đi tới góc tường, nắm tiểu hài nhi tay dẫn người vào trong phòng. Thổi lâu như vậy phong, tay của thiếu nữ lại băng lại lạnh, Dụ Tư Dực nắm liền không nỡ nới lỏng ra, mang người ngồi vào bên giường, lông mày vo thành một nắm, chỉ con kia xấu không thể nhìn Kỳ Lân, lạnh lùng lên tiếng. Xảy ra chuyện gì, tác giả có lời muốn nói. Dụ Tư Dực liếc mắt một cách, cái gì xấu đồ vật, đêm hôm khuya khoát muốn dọa ai. A Giản, ghét bỏ, xấu quá nha, A Giản cũng không quen biết như thế xấu đồ vật. Kỳ Lân, không cười nổi, vì cái này nhà ta trả giá quá nhiều. Chương 62, Kỳ Lân cảm nhận được Dụ Tư Dực lạnh lẽo ánh mắt, càng duỗi ra chân trước đem chính mình cái kia trương xấu mặt che, sau đó liền núp ở Giản Tùy Tâm trong lồng ngực cũng không nhúc nhích. Trong thiên địa duy nhất một con thánh thú, lại biến thành bộ dạng này, e sợ nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Kỳ Lân thánh khiết nhất định có thể làm cho sư tôn thiếu được chút đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ đưa tay tại Kỳ Lân cái kia tròn vo đầu nhỏ trên nhẹ nhàng xoa xoa, cũng mặc kệ Dụ Tư Dực phản ứng ra sao, liền đem con vật nhỏ nhét vào nàng trong lòng, lại đem chính mình bây giờ đã có thể tu luyện sự tình êm tai nói, nhưng đối với Hoắc Vô Ưu cùng Hòa Tu Lan tồn tại thì lại không nói tới một chữ. A Giản đã có thể tu luyện, ngày sau, liền để A Giản đến bảo vệ sư tôn, có được hay không? Yên tĩnh gian phòng, chặt chẽ tương liên hai trái tim. Thiếu nữ mang theo chờ đợi ánh mắt là như vậy lóe sáng, sán lạn, như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh. Lại có ai, nguyện ý vĩnh viễn sinh sống ở người yêu che chở bên dưới. Dụ Tư Dực nhìn cặp mắt kia, sắc mặt dần dần nhu hòa, cuối cùng, càng lộ ra một ôn nhu cười yếu ớt. A Giản lớn rồi, bây giờ cũng biết phải bảo vệ sư tôn. Dụ Tư Dực phản ứng, vượt qua Giản Tùy Tâm tưởng tượng, nàng nguyên tưởng rằng, sư tôn biết được nàng một mình thông mạch thế tất là muốn phát đại thì tức giận, bây giờ không những không hề tức giận không nói, càng còn đối với mình cười, còn khoa chính mình lớn rồi. Nhìn thấy trước mắt nghe thấy, thật sự không phải đang nằm mơ sao? Vừa nhưng đã có thể tu luyện, ngày sau nhưng cần chăm chỉ chút, ngày mai phụ thân bọn họ trở về, nếu là biết việc này, cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Sơ nghe được tiểu cô nương nhân lúc nàng không ở một mình thông mạch, Dụ Tư Dực trong lòng đệ vừa cảm thụ chính là đau lòng cùng tự trách, cảm thấy là chính mình không có đem người bảo vệ tốt mới sẽ làm tiểu đồ đệ cấp thiết như vậy muốn tăng cao tu vi, nhưng tâm tư bình tĩnh qua đi, nàng rồi lại lý giải như không phải vì mình, A Giản làm sao cần làm được mức độ như thế. Tối nay nàng có thể đem chuyện này tự nói với mình, phải làm là gióng lên rất lớn dũng khí thôi, chịu lớn như vậy thống khổ dằn vặt cuối cùng như còn muốn chịu một trận mắng, nên có bao nhiêu khó chịu. Sư tôn, không tức giận sao, thiếu nữ xoắn suýt, cách chương.